Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 161. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gương mặt điềm tĩnh đầy oán hận, lúc ngẩng đầu lại chuyển thành dáng vẻ uất ức. Trong hốc mắt cô ta rưng rưng nước mắt, khóc lóc kể lể: "Bí thư chi bộ, tôi thật sự không có, tôi chỉ đang tìm chứng cứ nhà họ Cố có ý đồ bất chính mà tôi." Chứng cứ có ý đồ bất chính? Động tác rít tẩu thuốc của Vương Phúc dừng lại, giọng nói vô cùng nghi hoặc. Trong con người đen nhánh của Cố Nguyệt Hoài hiện ra vẻ kinh ngạc, cô thật sự không ngờ, khát khao sống sót của Điền Tĩnh lại mạnh mẽ đến vậy. Để có thể thoát khỏi cảnh tượng khó khăn lần này, lại muốn bại lộ chuyện nơi này có đồ cổ vàng bạc. Bí thư chi bộ, tổ tiên nhà họ Cố là địa chủ, mọi người hẳn là đều biết chứ. Cô ta lau nước mắt, đứng lên đi tới mảnh đất bị xới, thấp giọng nói: "Nơi này có chôn cất tiền bạc châu báu của nhà họ Cố." Một viên đá đã dấy lên ngàn cơn sóng. Cố Chí Phượng thay đổi sắc mặt, nhìn Điền Tĩnh với vẻ không dám tin. Việc này ngay cả ông ấy cũng không biết, Điền Tĩnh này lại nghe nói ở đâu ra vậy? Vương Phúc cũng không hút nữa, nhìn Điền Tĩnh với vẻ mặt khiếp sợ. "Cô gái này, cô nói cái gì?" Giờ đây Điền Tĩnh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, đập đạp đất ở dưới chân, nói năng hết sức khí phách. "Địa chủ bóc lột nông dân, sau khi bị đánh ngã thì như côn trùng trăm chân xê, hát, ế, tê còn dãy rủa, nơi này có chôn giấu kho báu giúp nhà Cố Chí Phượng chờ mình." Nếu như nói vừa rồi mọi người chỉ hoài nghi, vậy thì sau khi nghe Điền Tĩnh nói, đã bắt đầu ồ lên. "Có phải cô gái nhà họ điên rồi không? Lời này còn có thể nói lung tung. Tôi thấy không giống, tổ tiên nhà họ Cố vốn là địa chủ. Anh không nghe nói sao, ngay cả mấy anh chị của Cố Chí Phượng cũng đã đứng ra làm chứng. Nhà họ Cố không có lương tâm, loại người này chừa cho mình một con đường lui cũng là điều bình thường mà." "Chậc, bảo sao trước đó nhà này lại cà lơ phất phơ thế, còn có thể xây nhà, hóa ra là không có giao nộp sạch sẽ." "Bí thư chi bộ, chuyện này cũng không thể nhân nhượng, ai biết nhà họ Cố có ý định gì? Muốn quay lại làm địa chủ sao?" Bỗng chốc, chuyện Điền Tĩnh phá hủy vườn rau, ích ý đồ trộm cắp bị đè xuống. Tất cả xã viên đều phẫn nộ, giọng nói ẩn chứa sự tức giận, gắt gao trừng mắt nhìn Cố Chí Phượng, Cố Đình Hoài và Cố Nguyệt Hoài. Trong mắt địa chủ, nông dân và tá điền đã từng không phải là con người, thậm chí còn không chân quý bằng súc vật. Nếu thật sự trở lại những ngày bị địa chủ bóc lột, vậy chẳng thà bọn họ đi tìm cái chết. Vương Phúc hít sâu một hơi, lại hớp một hơi thuốc, một lúc lâu, mới giơ tay ngăn cản các xã viên đang nghị luận chửi mắng. Ông ta nhìn về phía Điền Tĩnh, giọng nói nghiêm túc: "Cô bé nhà họ Điền, không thể nói lung tung được." Điền Tĩnh bỗng nhiên cười khẩy một tiếng, cất cao giọng điệu, để cho tất cả mọi người có thể nghe rõ giọng nói của cô ta: "Tôi không có nói lung tung, nhà họ Cố có ý đồ bất lương là sự thật. Chẳng qua việc tôi làm hôm nay là muốn công khai bộ mặt đáng ghê tởm của bọn họ ra cho mọi người thấy mà thôi." Nghe lời nói chính nghĩa nghiêm trang, tư tưởng cao thượng, làm Cố Nguyệt Hoài suýt nữa cười ra tiếng. Cố Chí Phượng tức giận đến run tay, tuổi còn nhỏ mà ăn nói lung tung, nếu về cô thật sự làm vì điều này, sao vừa rồi không nói rõ ràng đi? Sao còn dập đầu nhận sai với con bé nhà tôi? Hơn nữa việc này tôi cũng không biết, mà sao cô biết? Cố Đình Hoài cũng nhíu mày, nghiêm giọng quát: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điền Tĩnh, người đang làm trời đang nhìn, cô không sợ báo ứng sao?" "Đúng vậy, có vài người chỉ giỏi nói miệng." Cố Tích Hoài cũng ôm N, G, Ự, C cười khẩy: "Nếu nhà anh ấy thật sự có khu báu, còn có thể trở nên như vậy sao?" Nói dối mà không hề chớp mắt, Điền Tĩnh thật sự không phải người tốt. Điền Tĩnh lại vô cùng bình tĩnh. Cô ta nói: "Chú không biết sao, chú Cố, không nên nói gì quá sớm đâu, chẳng lẽ kho báu này không phải tự tay chú chôn sao? Khi còn bé cháu đã tận mắt nhìn thấy, chú đừng ngụy biện nữa." Khóe miệng Cố Chí Phượng co rút, bị lời nói của Điền Tĩnh làm cho bối rối. Nếu ông ta không phải đương sự, nhìn vẻ mặt Điền Tĩnh, chỉ sợ cũng có thể tin lời nói bậy bạ này của cô ta rồi. Lúc này, một tràng vỗ tay nhẹ nhàng vang lên. Điền Tĩnh quay đầu nhìn Cố Nguyệt Hoài đang vỗ tay, cô đang mỉm cười, không hề hoảng loạn. Cố Nguyệt Hoài cười như có như không: "Điền Tĩnh, chuyện khi còn bé mà giờ cô vẫn có thể nhớ, trí nhớ của cô đúng là tốt." Ngay sau đó, cô chuyển đề tài. Bí thư chi bộ, không biết tội bêu xấu đồng chí cùng cấp bậc sẽ bị xử phạt thế nào? Vương Phúc nhìn Cố Nguyệt Hoài. Trong khoảng thời gian này ấn tượng của ông ta đối với cô đã cải thiện rất nhiều. Nghe xong lời này, suy nghĩ sâu xa nói. Nói xấu đồng chí cùng cấp bậc, trong đội sẽ tổ chức đại hội phê bình, đưa Điền Tĩnh ra ngoài giáo dục. Cố Nguyệt Hoài như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lại nói. Nếu như lời cô ta nói là giả, vậy đã chứng thực được hành vi ăn trộm hủy hoại vườn rau của Điền Tĩnh đêm nay. Cô ta cần bồi thường tổn thất cho nhà tôi, hơn nữa phải tiến hành giáo dục lao động. Lời này vừa nói ra, lại gây nên không ít gợn sóng. Giáo dục lao động, là giáo dục lao động đấy, xem như là một biện pháp xử phạt. Thời buổi này, các xã viên làm gì cũng không có đường ra, chỉ có thể chịu sự quản lý của đội sản xuất. Đối với một số người trộm cắp, đánh nhau và các loại phạm tội khác, sẽ tiến hành phê bình công khai giáo dục, mà tình tiết nghiêm trọng, sẽ tiến hành giáo dục lao động, không phải trong đội xử phạt, mà phải báo cáo lên trên, bị đưa đến trại lao động cải tạo. Nhưng thời gian giáo dục lao động cũng không dài, bình thường đều là nửa năm hoặc một năm, sẽ không vượt quá 3 năm. Sắc mặt của Điền Tĩnh cũng thay đổi theo, nếu không phải bởi vì cô ta thật sự xem tiểu thuyết, biết tất cả chi tiết nhỏ trong đó thì đã phủ nhận vì sợ hãi trước những lời này của Cố Nguyệt Hoài. Nhưng cô ta chắc chắn, tiền bạc châu báu của nhà họ Cố ở ngay trong mảnh đất này. Vương Phúc cũng bị lời nói của Cố Nguyệt Hoài làm chấn động, bởi vậy cũng sinh ra hoài nghi đối với lời nói của Điền Tĩnh. Ông ta nhíu mày quẹt điếu thuốc, một hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn Điền Tĩnh. Cô có ý kiến gì với lời nói của tiểu Cố không? Điền Tĩnh cắn cắn môi. Khi còn bé tôi thật sự đã thấy, trí nhớ còn khắc sâu, nhưng ai biết giữa chừng bọn họ có thể rời kho báu đi chỗ khác không? Cô ta cũng không phải kẻ ngốc, cho dù chắc chắn kho báu ngay tại chỗ này, cũng không thể không trở lại cho mình đường lui nào. Cố Nguyệt Hoài bỗng nhiên phát ra một tiếng cười ngắn ngùi. Điền Tĩnh, đen trắng đều do cô nói, làm sao, chúng ta phải giống như người gỗ để mặc cho cô hắt nước bẩn à? Nếu người của đại đội cũng tùy tiện gán ghép tội danh cho người khác như cô, vậy mọi người còn có thể đồng lòng với nhau không? Lao động tập thể là dựa vào cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com là dựa vào sự nhiệt tình chân thành của các xã viên. Cô như vậy, có gì khác phân chuột chứ? Nói xong, Cố Nguyệt Hoài nhìn lướt qua Điền Tĩnh, khinh bỉ không thôi. Miệng lưỡi của cô từ trước đến nay lưu loát, đương nhiên không thể để Điền Tĩnh chiếm lợi. Quả nhiên, những lời này lại làm cho đám quần chúng vốn bởi vì đề tài địa chủ mà nhiệt huyết sôi sục bỗng chốc trầm lắng, trố mắt nhìn nhau một hồi, dùng ánh mắt hoài nghi nhìn về phía Điền Tĩnh. Tôi, Điền Tĩnh cắn răng, lại không biết nên mở cãi lại thế nào. Vương Phúc xua tay, nghiêm túc nói, được rồi, cứ làm theo lời tiểu Cố nói đi, đi, lấy đồ, đào thôi. Mấy chàng trai trẻ tuổi nhau nhau đồng ý, trên đường tới nói là bắt trộm. Mỗi người đều cầm lấy nông cụ. Những người tới đây đều có năng lực. Khiêng cuốc bắt đầu đào đất. Chỉ chốc lát sau, vườn rau không lớn đã bị lật tung lên. Cách chương.